Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 632. Ta tới thử một chút đi. Tiếp nhận, Tôn Vũ Nguyệt sửng sốt một chút. Bản năng, một cổ dự cảm bất tường dâng lên. Vừa mới hắn quá đắc ý, cho nên thoáng cái không có đi kiểm tra cẩn thận trước mặt cương thi thực lực. Giờ phút này nhìn một cái, chỉ cảm thấy đầu này cương thi cả người trên dưới âm khí tràn ngập. Huyết hồng sắc con mắt giống như có chính mình linh trí một dạng tràn đầy quỷ quyệt khí tức. Việc lớn không tốt, Tôn Vũ Nguyệt vừa định rút người ra, lại phát hiện đồng kiếm giống như bị cố định trụ một cái như vậy. Một không thể động đậy được xuống. Sư đệ, chạy mau. Phát nơi này hiện có cái gì không đúng, Mai Lỗi hô to. Chỉ tiếc, hay lại là chậm. Trước mặt cương thi giữ tợn cười một tiếng. Trong giây lát, một cái tay khác cắm thẳng vào Tôn Vũ Nguyệt ngực. Phốc suy, Tôn Vũ Nguyệt ngây tại chỗ. Sau đó hắn liền thấy trước mặt cương thi từ trong thân thể hắn rút ra một khối vẫn còn ở khiêu động. Lên tim, đưa vào chính mình mép. Ây, hắn tự hồ chỉ ngờ vực tạc bên kia máu tươi. Sau khi ăn xong, liền đem Tôn Vũ Nguyệt thi thể tiện tay ném một cái. Phía sau cương thi giống như miêu ngửi thấy mùi cá, nhào tới, trong nháy mắt, Tôn Vũ Nguyệt biến thành một con bị hút khô tươi mới huyết thi thể. Chạy mau, chạy mau, Đoạn Khải Chính trước tiên hướng về phía điện thoại vô tuyến hô to. Đầu này cương thi thật sự là quá kinh khủng, bằng những học viên này thực lực căn bản không đối phó được. Bây giờ không đi, những thứ này mầm non sợ rằng phải toàn bộ ở lại chỗ này. Thực ra không cần Đoạn Khải Chính kêu, những học viên này cũng biết có đại phiền toái rồi. Trước tiên điên cuồng chạy trốn, nhưng là bàn về tốc độ, tốc độ bọn họ sao có thể cùng cương thi so với. Trong nháy mắt cuối cùng hai cái học viên bị cương thi bắt hút khô máu tươi, Mai Lỗi cắn răng một cái. Hô, sư đệ sư muội, theo ta ra chiến. Mặc dù hắn cao ngạo, nhưng là bản tính cũng không xấu. Một điểm này phải thuộc về công với cửu niên chế nghĩa vụ giáo dục. Từ tiểu giáo dục chúng ta tốt đẹp phẩm đức. Đồng kiếm rút ra, ba người mỗi người tìm được cương thi đối chiến. Lấy che chở những học viên khác rời đi. Mai Lỗi thực lực quả thật không tệ. Hắn móc ra mấy chục tấm lá bùa. Nhất thời kim quang thoáng hiện, thừa dịp cương thi đuổi tới kẻ hở, trực tiếp ném ra ngoài. Thiên linh linh địa linh linh, Lâm đạo trưởng nhanh hiển linh. Lời nói xong, Mai Lỗi liền phun ra một ngụm tiên huyết. Mai Lỗi xem ra là dùng hết bọn họ cản thi nhất phái tuyệt học, tổ tiên phụ thân thuật. Từ khuyết bên người Vương Vũ Phi ngưng trọng nói, hắn kêu Lâm đạo trưởng là ai? Từ khuyết có chút hiếu kỳ, không biết, bất quá căn cứ hiểu, cản thi nhất phái khởi nguyên từ Mao Sơn, kia phỏng chừng, bọn họ tổ tiên là Mao Sơn phái đi. Vương Vũ Phi vừa nói, rút ra trên người chớ súng lục, không nói nhiều. Mai Lỗi một chiêu này mặc dù rất mạnh, nhưng là đối với hắn tiêu hao rất lớn, ta cũng phải đi qua cứu viện. Vừa nói, Vương Vũ Phi liền vọt ra ngoài. Tay nàng thương cùng khác súng lục không quá giống nhau, mà là có hồng sắc tiếng súng. Một con cương thi hướng nàng vọt tới, Vương Vũ Phi bắn đi qua. Trong nháy mắt công phu, cương thi trên người liền bị đánh lủng hai cái lỗ lớn. Bất quá cùng trước những thứ kia tay súng bắn tỉa đánh thủng hiệu quả không giống nhau là, theo cái này cương thi trên người bị đánh xuyên hai cái lỗ lớn. Hai cái này lỗ lớn lập tức bắt đầu toát ra khói trắng. Trong nháy mắt cương thi liền rốt cuộc co quắp, mà đổi thành một bên. Mai Lỗi dùng hết tổ tiên phụ thân thuật sau đó, hắn khí tức quả nhiên uể oải một mảng lớn, thở hồng hộc chân sau. Mà ở bầu trời, một đạo tản ra kim quang bóng người dần dần hiện lên. Chuyện gì kêu ta? Kim quang bóng người lạnh lùng nói. hắn có mái tóc màu trắng bạc, mặc giày vải, mặc trên người trường sam màu xám, mày kiếm thật chặt vặn chặt, trợn mắt nhìn, tổ tiên ở trên cao, nơi đây vô tình gặp được đại cương thi, đệ tử thực lực không mạnh, xin hiện thân tương trợ, mai lỗi vội vàng hô, tổ tiên nhìn một chút xa xa cương thi, thần sắc cứng lại, thực lực ngươi quá yếu, triệu hoán không ra ta toàn bộ thực lực, tổ tiên nhắc nhở, cứu người quan trọng hơn, không hổ là ta Mao Sơn đệ tử, có ta năm đó phong độ, tổ tiên nói xong, quát lên, đứng thẳng, mai lỗi liền vội vàng đứng thẳng, trong nháy mắt, kim quang chui vào trong cơ thể hắn, trong lúc nhất thời, mai lỗi khí thế tăng mạnh, mỏ nhọn răng nanh đại con mắt của cương thi híp một cái, bất quá vẫn là đi tới, bàn tay hắn móng tay nhanh chóng thành dài, nghiệt chướng, cho ta nhận lấy cái chết. Mai lỗi thanh âm đã biến thành một người khác, thay đổi vô cùng hùng hậu, vừa ra tay, đó là hướng mỏ nhọn răng nanh vỗ tới, thừa dịp thời gian này, còn lại học viên liền vội vàng rút lui, chỉ còn lại có mai lỗi hai cái sư đệ sư muội, cùng với Vương Vũ Phi, Vương Vũ Phi thực lực mặc dù không yếu, nhưng là hiển nhiên không có bao nhiêu đối phó cương thi kinh nghiệm. Nàng chỉ là bằng vào trong tay súng lục đặc chế để giải quyết tràn lên cương thi. Đại cương thi tựa hồ nhìn thấu mai lỗi có cái gì không đúng, hắn đột nhiên rút lui, mấy đầu tiểu cương thi nhào tới. Này đại cương thi thật thông minh, nhìn ra mai lỗi phụ thân thời gian có hạn, lại muốn lợi dụng phổ thông cương thi đi cùng hắn hao tổn. Tiểu tuyết len lén từ từ khuyết trong túi đeo lưng chui ra một cái đầu, thấp giọng nói, bởi như vậy, mai lỗi thoáng tay cũng gấp, bởi vì này loại linh hồn phụ thân thuật đối với hắn thể năng có rất lớn tiêu hao. Một khi lực lượng rút đi, sợ rằng một người bình thường là có thể đưa hắn đánh ngã. Được tăng nhanh thời gian, mai lỗi thoáng cái nóng này. Bất quá lúc này ba đầu cương thi đưa hắn bao vây, hắn tiến thối không được, tình huống thoáng cái lâm vào giằng co. Mà lúc này, buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hài vọt tới. Mai lỗi sư huynh, chạy mau đi. Nữ hài chính là mai lỗi tiểu mê muội, kêu mã tiểu khả. Nàng cảm ứng được mai lỗi tình huống không đúng tinh thần sức lực, cho nên muốn cứu hắn rời đi. Sắc mặt của mai lỗi cuồng biến, sư muội, chạy mau. Chỉ là đại cương thi thừa cơ hội này nhanh chóng lướt đến, phát ra khàn khàn thanh âm hùng hậu, cũng chết cho ta. Đầu này đại cương thi rất xấu, chỉ xông đến mã tiểu khả lướt đi, móng vuốt nhanh chóng bắt tới, mai lỗi liền tranh thủ mã tiểu khả đánh mở, chính mình sau lưng bị bắt một dài mảnh dấu. Nhất thời hắc khí ở mai lỗi trên người tràn ngập, thoáng cái mai lỗi trên người kim quang nhấp nháy, ở mã tiểu khả nâng đỡ, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Không được, độc khí vào cơ thể, ta phụ thân không được. Kim quang bóng người chật vật nói, tổ tiên ở trên cao, chẳng lẽ không có cách nào sao? Mai lỗi không nghĩ lui về phía sau, coi như chạy trốn, lấy thân thể của hắn, căn bản không trốn thoát cương thi thủ trào. Nghĩ tới đây, mai lỗi liền tranh thủ mã tiểu khả đẩy ra, chạy mau, chạy tới đó đây. Đại cương thi lạnh lùng, mà Vương Vũ Phi trước tiên đỡ mã tiểu khả, đi thôi. Không được, không được, sư huynh, đại sư huynh. Đoạn Khải Chính thoáng cái nóng nảy, run rẩy hô, tay súng bắn tỉa bắn, đếm không hết đạn hướng đại cương thi lao đi. Khiến cho người bất ngờ là, đạn đối với đại cương thi không có bất kỳ hiệu quả. Bên ngoài thân đã như vậy cứng rắn, Đoạn Khải Chính sững sờ, ngay sau đó tê liệt ngã xuống trên đất, chuẩn bị, rút lui, ta tới thử một chút đi. Một bóng người cướp đi ra ngoài, Đoạn Khải Chính thấy rõ, là Từ Khuyết đi ra ngoài. Từ Khuyết thế nào đi ra ngoài?